hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ trao giải ngôi sao sáng thành phố Ca trước trụ sở tập đoàn RMS, hầu như ngày nào cũng có đông phóng viên. San không ngờ rằng cô sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng, vì vậy cô phải đeo khẩu trang đen, kính râm và đội mũ lưỡi chai đen, bí mật đi làm. Các phần mềm xã hội lớn, ứng dụng tin tức, diễn đàn và blog đều bị chiếm đóng bởi tin tức Cố Ngôn và Bạch Ngọc San kết hôn, với hiệu ứng bùng nổ và hàng chục triệu bình luận. Bộ phận quan hệ công chúng của RMS Group đã thức khuya mấy ngày để đưa ra thông báo cho báo chí, tuyên bố tổ chức một cuộc họp hỏi đáp tại chỗ và xử lý vấn đề này một cách hoàn hảo. Hình ảnh của Cố Ngôn, chủ tịch của RMS Group, đã được phát huy tối đa. Tổng tài hống hách và cô nàng đa tài lọ lem, câu chuyện tình yêu lãng mạn hoàn hảo, đang được thổi phồng như ngọn lửa bùng cháy. Chỉ trong vài ngày, cổ phiếu của RMS Group đã tăng mạnh, gần 20 điểm phần trăm, phá vỡ mức cao kỷ lục. Đột nhiên, giá trị của công ty tăng lên hàng chục tỷ đồng. Trong nhiều ngày, các phóng viên kiên trì đứng trước RMS, chờ đợi Bạch Ngọc San. Cô bé lọ lem, thật thà. Tất cả đều muốn phỏng vấn cô. San phải lẻn vào và ra khỏi công ty qua cửa sau của nhà để xe dưới tầng hầm. Cuối cùng, Cố Ngôn không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh đã dùng mối quan hệ cấp trên để dọn dẹp người trước trụ sở của tập đoàn. Nhưng sức nóng của mọi thứ sẽ không dễ dàng lắng dịu. Trong nhóm RMD dự án ô tô, bởi vì San ra vào công ty không thuận tiện, cuối cùng cô đành ở trong phòng chờ tạm thời dành cho nhân viên của tập đoàn RMS, trời lạnh mang theo một số vật dụng cá nhân. Từ An Ninh là trợ lý riêng của Cố Ngôn, nhưng anh ấy lại phụ trách việc đưa đón San và giao những nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho cô suốt cả ngày. Xuất trở thành trợ lý riêng của cô, San dồn hết tâm sức cho công việc. Cùng với giáo sư, cô đã nghiên cứu các chi tiết của thiết kế đúc tích hợp và vượt qua một số khó khăn. Đặng Minh Quân và Y Huy hiểu rất rõ chuyện bị lộ chứng chỉ, nhưng họ vẫn nói chuyện. Cười đùa với San như thể không có chuyện gì xảy ra, và thường giúp San xuống công ty mua cà phê và bánh mì kẹp. Ngược lại, An Vân Tây xin nghỉ ốm mấy ngày để dưỡng bệnh ở nhà. Camera chạy bằng cơm, Minh Quân và Y Huy đã thảo luận bí mật về chuyện này. Đoán chừng An Vân Tây hẳn là tức giận, và cảm thấy thật đáng xấu hổ khi xuất hiện trong đội RMS của dự án ô tô. Mặc dù chỉ có một số ít người biết An Vân Tây mang thai, nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều biết An Vân Tây và Cố Ngôn có hôn ước. Hiện tại, Cố Ngôn và San đã nhận được giấy đăng ký kết hôn. An Vân Tây như bị tát vào mặt, ngay cả với danh phận con gái của nhà họ Hạ, cô ấy trông giống như một chú hề tự chỉ huy và tự hành động. Minh Quân và Y Huy vừa nói vừa cười, có vẻ như họ đã làm đúng trong việc làm lộ giấy đăng ký kết hôn. Hôm sau, Từ An Ninh đến với nhóm nghiên cứu và phát triển của dự án ô tô. Hàn Kim lập tức tiến lên nghênh đón, trên mặt mang theo ý cười nói. Trợ lý Từ đặc biệt, anh muốn nói với tôi điều gì? Từ An Ninh mỉm cười nghiêm túc ra hiệu cho mọi người đứng dậy và lắng nghe thông báo của anh ấy. Đám đông súng lại, tối nay, tập đoàn RMS sẽ tổ chức lễ kỷ niệm cho Bạch Ngọc San tại câu lạc bộ Luân Thiên. Chúc mừng San được làm ngôi sao sáng của thành phố Ca. Ban đầu, lẽ ra phải tổ chức vài ngày trước, nhưng như mọi người đã biết, tầng dưới mấy ngày trước đầy dãy phóng viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 7 giờ tối nay, tất cả các thành viên nhóm dự án hẹn gặp lại. Wow, trợ lý Từ, câu lạc bộ Luân Thiên, tôi nghe nói đúng. Trần Tống lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Từ An Ninh mỉm cười đọc rõ ràng từng chữ. Luân Thiên, tuyệt, tuyệt quá, Luân Thiên Club. Câu lạc bộ tư nhân sang trọng ở thành phố Ca chỉ có VIP mới có thể vào được. Tôi nghe nói rằng có những món ăn hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới và mức tiêu thụ bình quân đầu người bắt đầu từ 10.000. Đối với nhân viên văn phòng chúng tôi chỉ cần nghe đến tên của nó sẽ cả đời không có cơ hội bước vào cửa. Trần Tống kích động nhảy dựng lên, xoay người quay lại mấy lần, suýt nữa ngất đi. Tất cả là nhờ San. Cảm ơn cậu đã tỏa sáng rực rỡ cho chúng tôi. Yui chạy đến chỗ San và ôm cô thật chặt. Bầu không khí ấm áp và hòa thuận của đội dự án là niềm an ủi lớn nhất của San trong những ngày qua. Không ai hỏi cô tại sao cô lại kết hôn với Cố Ngôn, không ai đàm tiếu, và không ai chỉ trỏ về cô. Trong nhóm dự án, môi trường thoải mái làm cho cô ấy giảm bớt áp lực bên ngoài. Thật tuyệt khi có mọi người. San nhẹ vỗ lưng Yui, chân thành cười. Cảm ơn Yui, cũng đã tốt với tớ như vậy. Mọi người trước đang bận, chúc một ngày tốt lành. Từ An Ninh gật đầu cười, xoay người rời đi. Trợ lý Từ, anh đi thông thả, có chỉ thị gì cứ nói cho tôi biết. Hàn Kim cung kính cúi đầu, tiễn trợ lý Từ đi. Cô ấy cảm thấy rằng sự hiện diện của mình trong nhóm phát triển dự án ngày càng yếu đi. Cảm giác khủng hoảng bao trùm khắp cơ thể cô ta. Hàn Kim bực bội liếc nhìn, rồi ngồi lại chỗ San, người đang tiếp tục nghiêm túc vẽ trước máy tính. Tất cả đều đổ lỗi cho San, vì đã lựa chọn sát cánh cùng An Vân Tây, cô chỉ có thể kiên trì đến cùng. Vài ngày trước, An Vân Tây nói riêng với cô rằng cô ấy đang mang thai con của Cố Ngôn. Bây giờ, An Vân Tây và Cố Ngôn đều đã có con đắt hơn mẹ, San bên thứ ba sớm muộn cũng từ bỏ vị trí phu nhân chủ tịch. Cô ấy chỉ cần phải kiên trì. Chúng ta phải đợi cho đến khi San và Cố Ngôn ly hôn. Đến lúc đó, cô ấy đã hoàn toàn lật ngược thế cờ. Nghĩ vậy, Hàn Kim lấy điện thoại di động ra soạn tin nhắn cho An Vân Tây. Vào 7 giờ tối nay, tại câu lạc bộ Yun Thiên, nhóm sẽ tổ chức lễ kỷ niệm cho San. Cô có thể đến không? Đầu bên kia của điện thoại, An Vân Tây sắc mặt xanh đen, yếu ớt nằm ở trên giường. Nói là dưỡng thai, nhưng thật ra cô tức đến mức toàn thân bốc hỏa. Mấy ngày liền không nguôi. Một bước tới cửa, tất cả đều vô ích. Làm thế nào để cô có thể được nguôi giận? Nhìn tin nhắn của Hàn Kim trên màn hình điện thoại, cô ấy nheo mắt lại, có một bữa tiệc ăn mừng vào buổi tối. Khi nó kết thúc thì phải muộn, cô ấy có thể có cơ hội. Cô nghĩ đến Lưu Sướng. Bây giờ, đã đến lúc thích hợp. Đúng như dự đoán của cô, giới truyền thông đã thổi phồng cuộc hôn nhân của Cố Ngôn và San. Edfrook cũng được hưởng lợi rất nhiều. Nếu muốn họ ly hôn, cô không thể làm điều đó trong một thời gian dài. Trừ khi, nhân cách hoàn hảo của San hoàn toàn sụp đổ, có cơ hội. Và cô ta không thể chờ đợi, cô sẽ hủy hoại San ngay bây giờ, ngay đêm nay. Nhẹ nhàng nhấn bàn phím trên màn hình, An Vân Tây đáp. Giám thị Hàn, cảm ơn cô đã cho tôi biết rằng tối nay có tiệc. Cách chương.